Xin chào quý vị khán thính giả, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Thi Yêu Cầu. Hôm nay là tập 11 của bộ truyện Tình Đầu Cảnh Đội, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Lần gần nhất Giang Ninh được người khác cõng là lúc học cấp 3. Cô chần chờ một lát mới leo lên, đầu tựa vào vai Lâm Yến Thù, cầm ô che mưa cho cả hai. Vết thương của anh? Yên nào. Lâm Yến Thù ngồi dậy, cõng Giang Ninh trên lưng. Giang Ninh mặt đỏ tía tai, ghé đầu vào lưng anh. Phần lưng của anh do thường xuyên luyện tập nên vô cùng săn chắc, cơ bắp cứng cáp rắn giỏi. Cô vòng tay ôm cổ anh. Tiếng ồn ào hò hét của đồng nghiệp đã át cả tiếng mưa rơi. Giang Ninh nghiêng ô về phía sau, che đi tầm mắt của đám người đang hào hứng xem náo nhiệt. Lâm Yến Thù thấp giọng bật cười. Em ngượng thì cứ úp mặt vào cổ anh, đừng ngẩng đầu lên. Ai ngượng chứ? Không được cười. Giang Ninh ôm chặt cổ anh, cầm cao cây dù. Nặng không? Lâm Yến Thù hừ nhẹ một tiếng. Em đang nghi ngờ thể lực người đàn ông của mình đấy à? Giang Ninh tựa đầu lên cổ anh bật cười, bả vai hơi run lên. Cẩn thận mấy vũng nước, đi thôi, anh lái xe của em đến à? Lâm Yến Thù cũng cười, giọng nói trầm thấp. Ừ, kẹp chặt eo anh. Anh chỉ giữ cô bằng một cánh tay, Giang Ninh sợ ngã, càng ôm chặt lấy anh hơn. Mấy từ này không hiểu sao, từ miệng anh nói ra lại cảm thấy cực kỳ không đứng đắn. Giang Ninh tựa lên vai anh, cảm nhận được lồng ngực anh khẽ rung lên, tiếng cười trầm thấp. Cô dựa quá gần, nhanh chóng giơ dù lên, sợ ngăn tầm mắt của Lâm Yến Thù. Em nhớ phía này có một ổ voi, bao lâu rồi vẫn chưa thấy rửa lại, cẩn thận không dẫm phải. Ừ. Lâm Yến Thù đỡ cô, ngồi cao lên thêm chút nữa. Mặt Giang Ninh thoáng nóng bừng, nhớ đến hôm qua khi hai người ân ái, cô cũng kẹp eo anh như thế này. Anh thấy tin nhắn của em, nhưng lúc đó đang tay xách nách mang nên không trả lời được. Sự việc hôm nay tạm thời đã được xử lý ổn thỏa, buổi tối tương đối rảnh. Anh gọi điện cho mẹ bảo tối nay hai đứa mình cùng về ăn cơm. Lâm Yến Thù còn cố ý đội mưa qua đón cô. Trong bầu không khí ẩm ướt, Giang Ninh cúi đầu hôn nhẹ lên má anh. Em biết rồi. Lâm Yến Thù đột nhiên dừng bước chân, Giang Ninh ngẩng đầu. Sao thế? Lâm Yến Thù nghiêng đầu nhìn cô, hai người tựa vào nhau rất gần. Chóp mũi Giang Ninh dán lên gương mặt anh. Cô lập tức kéo giãn khoảng cách, tựa trên vai anh. Anh nhìn gì vậy? Vừa rồi em lại hôn anh à? Ánh mắt đen sắc bén nhìn thẳng vào đáy mắt cô, giọng hơi trầm xuống. Đúng không? Nào có. Giang Ninh trắng trợn phủ nhận, hai má càng lúc càng nóng. Cô không ngờ tình cảm giữa họ tiến triển chóng mặt đến vậy, chẳng có chút phòng bị, cứ thế rơi thẳng vào bể tình. Nhìn đường nào, đi nhanh thôi, từ đây đến bãi đỗ xe còn 300 mét nữa. Mưa to đến mức chẳng yêu thương nổi, không khí ẩm ướt, đất trời u ám, khiến người ta không thể thoải mái nổi. Giang Ninh ghét những cơn mưa mùa thu lạnh lẽo bẩn thỉu, cái lạnh như muốn thấm vào xương tủy, rồi cả những cơn mưa kéo dài triền miên không ngớt. Chẳng bằng trời đổ tuyết, gió bấc lạnh căm căm cho rồi. Nhưng tối nay, trong một giờ khắc ngắn ngủi, đột nhiên cô lại cảm thấy yêu những cơn mưa mùa thu thêm một chút. Quãng đường 300 mét, cô nghe được tiếng thở đều đặn của Lâm Yến Thù trong gió rét, còn cả hơi ấm mang mùi hương gỗ hòa một chút khói thuốc vô cùng đặc trưng ở anh. Cô ấn mặt vào cổ Lâm Yến Thù, anh vẫn mặc áo thun không cổ, chỉ khoác một chiếc áo gió đơn giản bên ngoài. Giang Ninh mở khóa cửa xe, vốn muốn leo xuống tự bước lên, nhưng Lâm Yến Thù dứt khoát bước qua vũng nước đọng lớn, trực tiếp bế thẳng cô vào trong ghế. Vị trí địa hình của bãi đỗ xe hơi thấp so với mặt đất, nước ngập đến tận mắt cá chân anh. Anh giơ dù, bước về phía ghế lái phụ, mở cửa xe đi lên. Giang Ninh rút giấy đưa cho anh, nhịn không được nhìn xuống ống quần đã ướt nhẹp. Lạnh không? Hôm nay, nhiệt độ thành phố Tân Thành giảm mạnh, nhiệt độ cao nhất chỉ có xấp xỉ 17 độ. Vì trời mưa nên nhiệt độ có khả năng giảm xuống 7-8 độ, nước mưa rất lạnh. Lâm Yến Thù nhận khăn giấy, ngón tay khẽ chạm lên đầu ngón tay Giang Ninh. Tay anh lạnh buốt, Giang Ninh lo lắng nói. Em bật máy sưởi lên nhé. Không cần, không lạnh đến mức ấy. Lâm Yến Thù kéo dây an toàn, dùng giấy lau qua loa, lại ngẩng đầu trầm tư nhìn Giang Ninh. Anh hơi ngửa người ra sau, tư thế biếng nhác, thong dong, vươn tay nhẹ nhàng xoa đầu cô. Hàng lông mày nhướng lên, cẩn thận quan sát biểu cảm của Giang Ninh. Có phải em đang cực kỳ cảm động không? bác sĩ Giang. Giang Ninh bắt lấy tay anh rời mắt khởi động xe, lúc này mới nhận ra trong miệng vẫn đang ngậm kẹo. Cô nhai nhai chiếc silicone trong miệng đã chẳng còn vị ngọt lúc đầu. Nếu lạnh anh cứ cởi tay ra. Dù sao cũng chẳng có người ngoài ở đây. Sắp về đến nhà rồi mà. Khóe môi Lâm Yến Thủ khẽ dương lên, ánh mắt đen thâm thúy chan chứa ý cười, chăm chú nhìn Giang Ninh. Em đang nhai kẹo cao su đấy à? Còn không? Em không có, đây là Tư Miểu cho em. Giang Ninh đặt hai tay trên vô lăng, khéo léo đánh tay lái ra khỏi bãi đỗ xe, nhập vào làn đường lớn. Lâm Yến Thủ rút một tờ giấy đưa đến bên môi Giang Ninh. Muốn nhổ đi không? Giang Ninh thoáng xấu hổ, nhưng kẹo đã chẳng còn mùi vị gì. Cô nhổ lên tờ khăn giấy, nhỏ giọng nói. Cảm ơn anh. Bác sĩ Từ đã kết hôn chưa? Lâm Yến Thủ lạnh nhạt thu tầm mắt, bọc gọn tờ khăn giấy ném vào thùng rác, lại rút một tờ khăn ướt ra chậm rãi lau tay. Vẫn ép à? Giang Ninh tủm tỉm cười, hạ thấp cửa kính, nhưng vì vẫn sợ Lâm Yến Thủ bị lạnh nên chỉ hạ xuống một chút. Sao, anh định giới thiệu đối tượng cho anh ấy à? Anh có quen ai thích hợp không? Không, xung quanh anh toàn giống đực thôi. Lâm Yến Thủ thẳng thừng từ chối. Giới thiệu đối tượng cho Tử Miểu sao? Thế có khác gì sát nhân tru tâm? Giang Ninh quay ngoắt lại nhìn anh. Lời này của Lâm Yến Thủ tại sao càng nghe càng giống mấy tên lừa tình có nhu cầu về chuyện ấy cao trên mạng xã hội bị anh tóm sống thế nhỉ? Gió mát tràn vào trong xe, hai má Giang Ninh hơi nóng lên. Vì lý do an toàn, cô nhanh chóng thu lại tầm mắt, chuyên chú nhìn đường, đồng thời bật chút âm nhạc để phân tán sự chú ý. Dừng lại ở đường bên kia nhé. Có chuyện gì à? Anh muốn mua ít đồ. Lâm Yến Thủ cầm ô lên. Bên ngoài mưa đã nhỏ dần, chỉ còn lớt vớt mưa phùn nhẹ. Giang Ninh dừng xe ở vệ đường. Em xuống cùng anh nhé. Không cần, bên ngoài trời mưa nên khá lạnh, hơn nữa đường bẩn lắm, em đừng xuống xe. Lâm Yến Thủ chỉ siêu thị nhỏ ven đường nói. Anh vào mua một hộp con sói, em muốn mua gì không, đồ ăn vặt chẳng hạn. Giang Ninh sửng sốt, mở to mắt nhìn anh. Cái gì cơ? Em có muốn mua đồ ăn vặt gì không? Ánh mắt anh đen nhánh thâm thúy, chăm chú nhìn cô, giọng nói trầm thấp đầy mê hoặc. Hai tai Giang Ninh đột nhiên nóng ran. Mẹ em, hôm nay mẹ em ở nhà. Anh trai, anh không cảm thấy hành động này vô cùng không hợp thói thường à? Đêm nào cũng muốn sao, cũng phải để cho cơ thể nghỉ ngơi chứ. Lâm Yến Thủ vươn người, cúi đầu hôn lên môi cô khẽ cười. Dự phòng trước thôi, hay là đêm nay em muốn? Anh đi đi. Giang Ninh hơi xích người về phía sau, kéo giãn khoảng cách, đồng thời đẩy ngực Lâm Yến Thủ ra. Mau đi đi. Ý cười trong mắt anh chậm rãi tản ra, ngón tay Lâm Yến Thủ chạm lên gáy Giang Ninh, hôn nhẹ lên trán cô, nụ hôn rất nhẹ. Cũng rất nhanh, anh nhanh chóng buông tay quay người xuống xe. Muốn ăn hạt rẻ rang đường không? Ở đây hình như cũng có bán đây. Nhưng thật ra, anh nhắc thấy ven đường có bán hạt rẻ sang đường, nên cố tình muốn xuống mua cho Giang Ninh, tiện thể mua ba con sói. Được. Giang Ninh gật gật đầu. Lâm Yến Thủ bung dù, nhanh chóng bước xuống, đi thẳng vào siêu thị ven đường. Giang Ninh dùng tay bưng kín mặt. Lâm Yến Thủ đột nhiên quay lại, cô cấp tốc thả tay xuống, duy trì dáng vẻ điềm nhiên như không có việc gì xảy ra. Nụ cười trên môi anh càng sâu hơn, vừa cười vừa xoay người, thoăn thoắt bước vào siêu thị. Giang Ninh ngồi trong xe, nhàn nhã mở điện thoại ra đọc tin tức. Rất nhanh, Lâm Yến Thủ đã quay lại, mang theo một túi đồ ăn vặt khổng lồ. Theo làn gió lạnh từ ngoài cửa thổi vào là mùi thơm ngọt ngào thơm phức của hạt rẻ nóng hổi. Cô khởi động xe, Lâm Yến Thủ cẩn thận bóc một hạt đút cho Giang Ninh. Hạt rẻ nhiều thịt, bùi bùi thơm thơm như tan trong miệng. Giang Ninh vừa nhai vừa vui vẻ nói, cảm ơn anh. Ngày trước, mẹ cô thường xuyên mua hạt rẻ sang đường cho Giang Ninh. Sau này bà đến Bắc Kinh kiếm sống, hai mẹ con sống xa nhau. Giang Ninh lười mua, cũng chẳng còn muốn ăn hạt rẻ nữa. Có một thời gian rất dài, cô chẳng có kỳ vọng, ham thích với bất kỳ thứ gì. Lâm Yến Thủ bỏ hai lọ silicone vào hốc xe, túi đồ ăn vặt khổng lồ để ra băng ghế phía sau. Lại từ đâu biến ra một hộp kẹo hoa quả để ở vị trí thuận tay nhất với ghế lái xe. Giang Ninh đánh tay lái tiến vào hầm để xe của khu chung cư, cân nhắc từ ngữ kỹ càng mới mở miệng. Mẹ em muốn ở đây, nếu như anh cảm thấy không tiện, em có thể cùng anh chuyển đến căn hộ ở Tân Giang 1. Lâm Yến Thủ như có điều suy nghĩ, lại quay sang chăm chú nhìn cô một hồi, trầm giọng đáp. Vậy được không? Giang Ninh dừng hẳn xe, ngước nhìn anh, hai người mặt đối mặt. Mỗi khi ở gần nhau, giữa hai người tựa như có một lực hấp dẫn vô hình, cuốn cô vào đáy mắt anh, cảm thấy mình không thể từ chối anh dù bất kỳ việc gì. Phản ứng hóa học này thật kỳ lạ. Giang Ninh thầm than thở trong lòng, không tự chủ được khẽ cười đáp. Tại sao lại không? Em định chuyển trong đêm nay luôn sao? Đương nhiên không phải anh cảm thấy ở đây không tiện. Cả nhà cùng sống chung là tốt nhất. Chưa có điều phòng ở đây hơi nhỏ. Lâm Yến Thù tháo dây an toàn, xách túi đồ ăn vặt lên. Tối nay anh sẽ liên hệ với công ty dọn nhà, nhá. Không cần vội như vậy, ngày mai rồi tính, hôm nay trời mưa lớn quá. Muốn dọn cũng đâu cần nhanh đến thế chứ. Giang Ninh và Lâm Yến Thù ở bên nhau, lúc nào cũng như đang đi tàu cao tốc. Cô nhìn Lâm Yến Thủ khệ nệ xách chiếc túi to đùng, muốn qua xách phụ anh. Em chỉ cần mang mấy bộ quần áo qua anh là được, ở đây cách bệnh viện tương đối gần. Nếu cần tăng ca, em nghỉ ở đây cũng tiện hơn. Em còn thường xuyên qua đây mà, được chứ? Vậy chúng ta mua một căn hộ ở gần đây nhé. Lâm Yến Thủ nghiêng người tránh đi, đồng thời hất cằm ra hiệu. Em ấn thang máy đi. Không cần mua, khu chung cư ở đây đều cũ rồi, ở không thoải mái và tiện nghi cho lắm. Giang Ninh thực sự cảm giác như thế. Thực sự khá bất tiện, đừng có mua. Lâm Yến Thủ mỉm cười dịu dàng đáp. Được, nghe em cả. Khi cả hai về đến nhà, bà Giang đã chuẩn bị cơm nước xong xuôi, cả phòng sực nức mùi thức ăn. Lâm Yến Thủ bỏ túi xuống đi rửa tay, giúp bà Giang sắp bàn ăn. Anh có muốn thay bộ quần áo khác không? Giang Ninh rửa xong tay, nhìn ống quần ướt sũng của anh. Lâm Mộc Mộc cũng từ chối làm đũng ông ba. Thậm chí thấy Lâm Yến Thù sũng nước bước vào cửa, còn không thèm ra chào hỏi, chỉ ngồi trên sofa meo meo mấy tiếng lấy lệ. Ăn cơm xong rồi thay sau. Yến Thù, con gửi lại cho dì WeChat của anh bạn thiết kế nội thất kia nhé, dì không tìm thấy. Bà Giang bưng canh gà lên hồ hởi nói. Lâm Yến Thù thoáng dừng động tác, lập tức vui vẻ đáp. Dạ, à, được ạ, con gửi lại cho dì ngay đây. Giang Ninh đứng bên bồn rửa tay, lập tức quay sang nhìn Lâm Yến Thù, lại nhìn mẹ mình có hơi ngạc nhiên. Các con định tự tổ chức hôn lễ à? Bà Giang hỏi. Ba mẹ con bên kia có ý kiến gì không? Tùy theo ý chúng con ạ, ba mẹ con không có ý kiến gì. Có ý kiến cũng vô dụng, Lâm Yến Thù hoàn toàn không thèm nhìn sắc mặt hai người kia. Nếu như có thể, anh chỉ mong trong hôn lễ của anh và Giang Ninh, đôi phụ huynh cực phẩm nhà mình khỏi cần có mặt cũng được. Lâm Yến Thủ xới ba bát cơm, bưng đến phòng khách. Dì có đề xuất gì không ạ? Phong tục cưới xin của Tân Thành con không rõ lắm. Có gì dì cứ nói thẳng với con nhé. Anh kéo ghế cho Giang Ninh ngồi xuống trước, rồi mới ngồi, thái độ cực kỳ trịnh trọng, nghiêm túc. Trong lễ ăn hỏi, dì có yêu cầu đặc biệt gì không ạ? Khỏi cần lễ ăn hỏi, dì cũng không phải người lạc hậu, cứ nhất nhất phải theo quy củ cưới xin ngày xưa. Hôn lễ của hai đứa con, cứ trưng cầu ý kiến của Ninh Ninh. Đây là hôn lễ của các con là nhân vật chính mà. Bà Giang hiền hòa nở nụ cười, theo thói quen gắp miếng sườn xào chua ngọt đầu tiên vào bát Giang Ninh. Dì chỉ có một đứa con gái này thôi, dì luôn mong mỏi con bé được hạnh phúc viên mãn. Ngay từ đầu, mục đích của Giang Ninh và Lâm Yến Thù là cùng nhau lập gia đình, hôn lễ vốn chắc chắn sẽ tổ chức. Cả Giang Ninh và Lâm Yến Thù đều thường xuyên đề cập đến việc này mỗi khi trò chuyện. Chỉ là Giang Ninh không ngờ hôm nay mẹ cô lại là người mở miệng hối thúc lễ thành hôn. Cô nhìn mẹ cũng không phản đối. Kết hôn thôi. Không tổ chức lễ cưới cũng được. Giang Ninh gắp cho mẹ và Lâm Yến Thù mỗi người một miếng sườn lớn, điềm nhiên nói. Công việc của bệnh viện gần đây tương đối nhiều. Con ăn cơm đi. Bà Giang cắt ngang. Đừng có nói linh tinh, mẹ và Yến Thù đang bàn chuyện, mẹ không nói với con. Hôn lễ của con và Giang Ninh nhất định sẽ được tổ chức long trọng hoành tráng ạ. Lâm Yến Thù nhìn hai người phụ nữ bên cạnh, họ quá chân thành. Đột nhiên anh cảm thấy lời mình vừa nói chưa thực sự đủ nghiêm túc. Vốn dĩ anh định thu xếp xong vụ án lần này sẽ chính thức cầu hôn Giang Ninh. Mặc dù cô chắc chắn sẽ đồng ý, nhưng sự thiêng liêng của nghi thức cầu hôn là điều anh cho rằng vô cùng quan trọng. Bạn bè xung quanh anh đều có những màn cầu hôn chân thành với người con gái họ yêu. Những cô gái khác có được khoảnh khắc vỡ hòa trong hạnh phúc ấy, vậy thì Giang Ninh của anh cũng xứng đáng có được. Con sẽ đối xử tốt với Giang Ninh, dì yên tâm. Dì và ba con bé ly hôn từ rất sớm, dì cũng chẳng phải người mẹ tài giỏi ghê gớm gì, không thể bảo vệ chăm sóc tốt cho con bé. còn khiến con bé bị liên lụy không ít chuyện. Ninh Ninh của dì kỳ thực nhát gan lắm, tính cách cũng không rắn giỏi, kiên cường như những gì con bé thể hiện ra. Chỉ vì sợ bị tổn thương mới ngụy trang thành một con nhím khó gần, đầy gan nhọn, làm bộ mạnh mẽ cứng cỏi. Ninh Ninh cũng cần một người che chở yêu thương. Mẹ! Giang Ninh nhìn mẹ sống mũi cay cay. Nói mấy lời này làm gì? Con rất tốt, mẹ cũng vậy, mẹ là một người mẹ tốt vô cùng. Hai con ở bên nhau, dì chỉ hy vọng con có thể cảm thông, kiên nhẫn với con bé nhiều hơn một chút. Bà Giang đứng dậy, cầm chén rượu lên, tự rót cho mình một ly. Lâm Yến Thủ vội vàng đứng lên muốn giành rót, nhưng bà đã rót đầy ba chén. Bà đưa cho Giang Ninh và Lâm Yến Thủ, khẽ nâng ly, dịu dàng nói. Ninh Ninh, chúc mừng con đã tìm được người mình thích. Yến Thủ, hoan nghênh con trở thành người nhà với hai mẹ con mẹ. Tối nay, Lâm Yến Thủ không về căn hộ ở Tân Giang 1. Bên ngoài trời vẫn mưa to. Tối nay, bà Giang uống chút rượu nên đã đi ngủ sớm. Giang Ninh tắm rửa xong thì thấy Lâm Yến Thủ đang ngồi trong phòng khách bóc hạt dẻ. Anh đã thay xong quần áo ngủ. Ngũ quan anh Tuấn đường nét rõ ràng, mi mắt anh rũ bóng xuống gương mặt. Đôi mắt rất sâu, khi cười sẽ trở thành một đường cong cong. Hiện tại đã hẳn sâu hơn thuở thiếu thời. Lâm Mộc Mộc nằm bên chân anh, chú mèo lông xù trông có vẻ đang rất thoải mái, tận hưởng buổi tối lười biếng của mình, cuộn mình lại nằm úp sấp. Sao anh lại bóc hạt dẻ? Giang Ninh lau tóc đi tới. Lại đây. Lâm Yến Thủ ngoắc tay gọi cô, rồi ngồi lui ra sau, giang hai chân rộng ra. Ý là muốn Giang Ninh ngồi vào lòng anh phải không? Cô cười cười ngồi xuống sofa nhỏ bên cạnh. Cô vừa tắm xong, trên mặt vẫn còn rạng hồng phơn phớt vì nước nóng. Tóc ướt sũng, làn da trắng nõn tới gần như trong suốt. Làm gì? Lâm Yến Thủ bỏ một hạt dẻ vào miệng cô, đầu ngón tay còn dừng lại trên đôi môi hồng nhuận mất mấy giây. Trong con người đen láy là ý cười nồng đậm. Lần đầu tiên anh ăn hạt dẻ sang đường là em mua đấy. Giang Ninh còn đang định nói mình đánh răng rồi nên không ăn vặt nữa. Nghe vậy lại cắn hạt dẻ anh đút. Thật sao? Cô không hề biết. Cô từng tặng cho Lâm Yến Thủ rất nhiều thứ linh tinh nhỏ nhặt. Lúc học cấp 3, điều kiện kinh tế của cả hai rất chênh lệch. Cô cũng không tặng nổi thứ gì quý giá xa hoa. Của rẻ là của ôi, nên thỉnh thoảng cô sẽ mua chút đồ ăn vặt cho Lâm Yến Thủ. Lâm Yến Thủ cũng ăn một hạt. Anh đang bóc vỏ hơn phân nửa, cụp mặt cười hỏi. Anh sấy tóc cho em nhé. Thôi, tiếng máy sấy ồn lắm, mẹ em ngủ dễ tỉnh, em sợ mẹ mất giấc. Lâm Yến Thủ nhìn cô hồi lâu rồi bỏ hạt dẻ xuống, đứng dậy đi rửa tay. Giang Ninh lấy thêm một hạt bỏ vào miệng. Hạt dẻ bạn trai bóc đúng là ngon hơn bình thường. Cô cầm điện thoại lên rồi tựa vào ghế sofa. Lúc mở màn hình mới phát hiện ra mình cầm nhầm. Đây là điện thoại của Lâm Yến Thủ. Hai người dùng máy giống nhau, chỉ là của anh màu đen. Màn hình khóa là một bức ảnh cũ, độ phân giải rất thấp. Một con đường dài tít tắp, hai bên là hàng ngô đồng khô héo, dưới đất là từng đụn lá rụng. Là con đường trước cổng trường Tam Trung Tân Thành. Giang Ninh bím môi, đang định bỏ xuống thì thấy trong ảnh có một người. Cô mở sáng màn hình, cuối đường quả thực có một người, là nữ rất gầy, cúi thấp đầu, lưng đeo cặp sách to nặng, mặc đồng phục kiểu cũ của Tam Trung Tân Thành, đang đi về phía trước. Còn khăn khô không em? Lâm Yến Thủ tắm xong, mở tìm trong ngăn kéo của Giang Ninh. Anh dùng làm khăn mặt được không? Ừ. Giang Ninh không nghe rõ anh nói gì, cô vẫn đang mải mê nhìn tấm hình kia. Lâm Yến Thủ lấy cái khăn mặt màu lam ra thì thấy Giang Ninh đang cầm điện thoại mình. Anh nói, mật khẩu là sinh nhật em và sinh nhật của anh. Em không định xem điện thoại của anh đâu. Giang Ninh bỏ lại chỗ cũ, ngẩng đầu lên thì đụng phải chiếc khăn khô ráo. Cô đưa tay đón lấy. Cảm ơn anh. Có phải em quên sinh nhật anh rồi không? Lâm Yến Thủ không đưa khăn cho Giang Ninh mà phủ lên tóc cô. Ừ. Ngày mùng 10 tháng 2. Giang Ninh nhìn cái tay bị thương của anh. Tay anh không sao chứ? Không sao, vừa hay có thể hoạt động ngón tay. Lâm Yến Thủ đứng sau lưng lau tóc cho cô. Nhớ rõ thật đấy. Giang Ninh bỗng nhiên bật cười. Em cười gì vậy? Ngón tay Lâm Yến Thủ lướt đến phía sau tay cô. Ừ. Hình như lớp 11 em tặng quà cho anh nhầm ngày. Sinh nhật năm lớp 10, anh đi ăn ở một quán Quảng Đông với nhóm Chu Tề. Lúc đó em đi đón mẹ nên bắt gặp. Em cứ tưởng sinh nhật anh là 23 tháng 12, nên đã gửi quà cho anh. Lên lớp 12 em mới biết ngày sinh dương lịch của anh. Động tác của Lâm Yến Thủ dừng lại. Quà gì cơ? tài liệu học thêm. Lúc đó em thấy anh quyết tâm học hành nên soạn lại mấy tập tài liệu từng dùng rồi gửi cho anh. Lâm Yến Thủ im lặng hồi lâu. Đúng là anh có nhận được sắp bài vở kia. Không dưng trên trời rơi xuống một đống chữ nghĩa, anh thủ tiêu ngay lập tức, còn tưởng là ông nội mua nên đã vứt thẳng. Thời gian lịch dương và lịch âm không giống nhau, 23 tháng 12 năm trước và năm sau không cùng ngày nên anh cũng chẳng nghĩ đó là quà. Giang Ninh ngẩng đầu. Anh không nhận được à? Ánh mắt chạm nhau, Lâm Yến Thủ nâng gáy cô lên, đặt xuống một nụ hôn sâu. Rốt cuộc Giang Ninh là bảo bối thiên tài gì đây? Lớp 11 gửi tài liệu học, lớp 12 tặng bút máy. Nụ hôn triển miên quấn quýt, Giang Ninh thở dốc, mí mắt ướt nhòe, bàn tay cô đã ôm lấy cổ anh từ lúc nào. Tiếng mở cửa bất chợt vang lên, Giang Ninh đẩy Lâm Yến Thủ ra, đứng bật dậy. Cô bận rộn sờ hết chỗ này tới chỗ kia, giả bộ như đang tìm đồ. Bà Giang với đôi mắt mơ màng bước ra từ trong phòng ngủ, bà thoáng sửng sốt. Hai đứa vẫn chưa ngủ à? Lâm Yến Thủ tìm được cái lược gần đó đưa cho Giang Ninh. Em tìm lược à? Ừ. Giang Ninh cố giữ cho mặt mình không nóng lên, gật đầu chải tóc, tự cho là rất tự nhiên. Mẹ ngủ rồi mà, sao giờ lại tỉnh? Mẹ đi uống nước. Bà Giang nhìn con gái rồi đi về phía bếp, rót một cốc nước mang về phòng. Đi ngủ sớm đi, mai con còn phải trực mà. Vâng ạ, chúc mẹ ngủ ngon. Ngủ ngon. Bà Mai đóng cửa phòng lại. Cô quay sang Lâm Yến Thủ, anh cười rõ tươi rồi nhặt chiếc khăn rơi trên đất lên. Lau khô tóc cho Giang Ninh xong, anh nắm cả hai vai cô đẩy về phòng. Đi ngủ thôi, đi ngủ thôi. Cửa phòng khép lại, Giang Ninh quay đầu nhìn anh. Có làm không? Không làm, ngủ thôi nào. Lâm Yến Thủ ấn cô xuống giường rồi tháo dép, leo lên giường từ phía còn lại. Khi nào nhà bên kia sửa xong thì mình chuyển qua, chuyển thì cũng chuyển. Không phải để mẹ ở đây một mình đâu, bà sẽ buồn lắm. Nhịn được nhiều năm thế rồi, thêm mấy ngày thì có là gì. Giang Ninh mở to mắt, trái tim rung động không thôi. Lâm Yến Thủ hiểu ư, những lời bà Giang nói lúc ăn cơm khiến cô suy nghĩ khá nhiều. Cô còn đang tính nói chuyện với Lâm Yến Thủ, tạm thời cô chưa chuyển sang sống chung với anh mà muốn ở cùng mẹ một thời gian nữa. Lúc trong phòng khách bị chuyển chủ đề, không ngờ giờ Lâm Yến Thủ lại chủ động nhắc tới. Anh tựa vào đầu giường cười với cô. Được rồi bác sĩ Giang, chúc ngủ ngon. Cánh môi Giang Ninh mấp máy nằm xuống giường. Cảm ơn anh vì đã hiểu cho em. Chẳng phải ở bên nhau thì nên như vậy sao? Thông cảm cho nhau, không thì anh lấy vợ làm gì? Lâm Yến Thủ kéo cô vào lòng, đặt một nụ hôn xuống trán cô, ôm siết lấy cô, giọng nói trầm thật trầm. Hai chúng ta ở bên nhau không chỉ vì làm chuyện đó. Giang Ninh thả lỏng tựa vào lồng ngực anh, một lát sau mới đáp. Mẹ em cũng vất vả lắm rồi. Ba em là một tên cặn bã, bài bạc, bạo lực ngoại tình, không thiếu một thứ gì. Ông ta đã bỏ mặc mẹ con em từ lâu rồi. Lúc mẹ em ly hôn với ông ta, mẹ em không nhận được một đồng. Nhưng bà vẫn bỏ ngoài tai lời phản đối của mọi người, dùng toàn bộ số tiền tích góp được để cho em theo học Tam Trung Tân Thành, kiên quyết để em được đến trường. Bà xuống phía Nam làm nhà xưởng, một ngày làm quần quật 12 tiếng không nghỉ mới đủ trả tiền học phí đắt đỏ của trường cấp 3. Lúc đó em không dám nói gì với mẹ. Mẹ đã khổ vậy rồi, em không muốn mẹ phải lo lắng thêm nữa. Bà Giang ly hôn năm đó 35 tuổi, trẻ trung xinh đẹp. Nếu không vì Giang Ninh, có lẽ bà đã kết hôn với một người tốt hơn. Nhưng bà không làm vậy. Lớn lên trong lề thói trọng nam khinh nữ, bà sợ chồng tương lai sẽ bạc đãi Giang Ninh. Dù gia đình có khá giả, cũng không muốn san sẻ cho con gái riêng. Mẹ vì em mà cứ ở vậy đến giờ, bà đã hy sinh cả đời mình rồi. Lúc trước mẹ còn giấu bệnh với em, mẹ sợ làm ảnh hưởng đến em nên không chịu nói ra. Dù đau đớn khó chịu thế nào cũng không chịu nói với em. Giang Ninh chôn mặt trên vai anh, hít một hơi thật sâu. Vì muốn mẹ ở lại bên cạnh, mẹ em đã kể một chút chuyện từ thời đi học để mẹ bận lòng. Em muốn ở bên mẹ lâu thêm một chút, em muốn chăm sóc quãng đời còn lại của mẹ. Lâm Yến Thủ im lặng một lúc, tắt đèn rồi ôm Giang Ninh nằm xuống. Thảo nào hôm nay bà Giang trịnh trọng đến vậy. Mẹ rất thương em, giờ biết em từng tổn thương, có lẽ là áy náy vì không bảo vệ được em. Lỡ làm anh tủi thân thì sao? Sao lại tủi thân cơ chứ? Anh không có mẹ, giờ có thêm mẹ thì càng tốt chứ sao, tủi gì mà tủi. Giang Ninh ngước lên nhìn anh. Trong bóng tối, giọng nói anh càng trở nên sâu lắng. Nói cho em nghe chút chuyện về gia đình anh, đừng có chê anh đấy. Sao cô có thể ghét bỏ anh cơ chứ? Mẹ anh không phải là một người phụ nữ truyền thống. Sự nghiệp của bà còn thành công hơn cả ba anh. Khi bé, anh không thường xuyên được gặp mẹ, mà do bảo mẫu một tay chăm bẵm. Sau này hai người ly hôn, chẳng bao lâu mẹ anh đã tài hôn, sinh một đôi trai gái. Bà rất ghét anh. Anh nhìn giống ba. Cho bà cảm thấy sinh anh ra là sự nhục nhã lớn nhất ở đời mình. Giang Ninh nhíu mày, cầm chặt tay Lâm Yến Thù. Cô khó có thể tin được sao trên đời lại có một người mẹ như vậy. Bà anh cũng là một tên đều cáng vô cùng. Lâm Yến Thù thoáng trầm mặc. Chính là người đó, từ sau khi ly hôn đến nay chưa lập gia đình, không phải vì ông ta vẫn còn vương vấn tình cũ hay gì cả. Vì ông ta ngoại tình nên hôn nhân tan vỡ. Có lẽ cả đời này ông ta cũng không biết hai chữ trung thủy viết thế nào. Chỉ đơn giản là ông ta không muốn chịu trách nhiệm thôi. Ông ta là người ích kỷ, chỉ yêu bản thân mình. Nhưng may là anh không di truyền điểm đó của ông ta. Anh không giống ông ta. Giang Ninh là người không quan tâm đến showbiz, nhưng cũng từng nghe đến tên ba của Lâm Yến Thù. Rất có tiền. Giá trị tài sản có thể xếp top đầu trong nước, địa vị cũng không tầm thường. Lâm Yến Thù hiếm khi nhắc tới chuyện nhà mình, nên Giang Ninh cũng không rõ. Em biết mà. Giang Ninh nghĩ mà xót anh. Đúng là Lâm Yến Thù giàu có dư giả, nhưng tuổi thơ anh chẳng có lấy niềm vui. Phần lớn thời gian anh sống trên đời đều không mấy hạnh phúc. Anh là người thiếu tình thương. Anh không phải loại người như vậy. Anh khinh thường loại người đó. Lâm Yến Thù có sự kiêu ngạo của riêng mình. Vì ba mình, anh lớn lên theo một dạng cực đoan khác, gò ép tự hạn chế chính mình. Trên phương diện tình cảm cũng là người theo đuổi chủ nghĩa hoàn hảo. Anh sẽ chỉ yêu thương vợ mình thôi. Mặt Giang Ninh nóng lên. Gia đình anh nát bấy rồi, nên anh chỉ khao khát một mái ấm bình thường. Mười ngón tay anh và Giang Ninh đan vào nhau, siết chặt không buông, da thịt gần kề. Anh nhìn hai bàn tay đang nắm lấy nhau, rồi hôn lên mu bàn tay cô. Nhà em tốt thật đấy, em rất tốt, mẹ em cũng vậy. Em không được đẩy anh ra ngoài. Nếu anh đã không muốn bước vào, thì không ai có thể ép anh cả. Nhưng khi anh chủ động tiến tới, tức là anh muốn trở thành một phần của gia đình này. Sáng hôm sau, Giang Ninh nửa dỗ nửa ép bà Giang đến bệnh viện Tân Thành để kiểm tra tổng quát một lần. Bà Giang tức giận dí vào trán con gái. Nhưng Giang Ninh đã quyết tâm rồi, sức chín châu hai hổ cũng không kéo lại được. Thế là bà chỉ kịp vơ đại cái túi sách rồi bị Giang Ninh đưa tới bệnh viện. Mẹ khỏe rồi mà, mới kiểm tra hôm bữa đó thôi, giờ lại kiểm tra nữa. Lần này khám toàn thân. Lâm Yến Thù đóng phí xong, nhanh chóng đưa phiếu khám cho Giang Ninh. Giang Ninh lại làm công tác tư tưởng thêm một lần nữa. Bọn con phải đi làm, con không đi cùng mẹ được, mẹ phải kiểm tra tất cả các hạng mục. Đừng có dối con, bệnh viện con làm con rõ hết, thiếu chỗ nào là con biết ngay. Bà Giang nhìn hai đứa trẻ phối hợp ăn ý, im lặng nhìn phiếu khám. Các con cứ đi đi, tối về mẹ nấu cơm cho mà ăn. Không ngờ Lâm Yến Thù nghe lời Giang Ninh đến thế. Vâng, con biết rồi ạ. Giang Ninh đeo túi sách lên vai. Về nhà mẹ cũng đừng nghĩ nhiều, nhàn rỗi thì ra ngoài hóng mát tản bộ, tìm hiểu sở thích của bản thân. Cũng có thể đưa Lâm Mộc Mộc ra ngoài đi dạo ạ. Lâm Yến Thù khoác tay qua vai Giang Ninh. Dây dắt mèo con để trong túi cạnh ba lô, mẹ cứ đeo dây rồi đưa nó ra ngoài là được ạ. Nếu có chuyện gì thì phải gọi cho con và Ninh Ninh trước tiên. Lâm Yến Thù sợ bà đi liều mạng với nhà cậu Giang Ninh, dặn dò thêm. Con là cảnh sát, con biết phải xử lý thế nào. Vừa hợp pháp vừa đáng tin, mẹ không phải tự mình ra mặt làm gì. Lâm Yến Thù quả thực rất đáng tin. Bà Giang không nhịn được cười. Được rồi, có chuyện gì mẹ cũng sẽ gọi điện thoại cho các con bàn bạc. Hai đứa mau đi làm đi. Đi ra khỏi trung tâm kiểm tra sức khỏe, Lâm Yến Thù đột nhiên cảm thấy có chỗ không đúng lắm. Anh buông lỏng vai Giang Ninh ra, quay đầu nhìn lại sau lưng, nhưng không thấy ai khả nghi cả. Sao vậy? Giang Ninh ý thức được tình hình, cũng quay đầu nhìn theo. Không có gì. Lâm Yến Thù xỏ tay vào túi. Giờ em lên văn phòng khoa hay khám ngoại trú? Văn phòng? Giang Ninh nghĩ ra gì đó. Hôm qua Hứa Tĩnh tới tìm em. Bước chân Lâm Yến Thù dừng lại. Có chuyện gì vậy? Đưa cờ thưởng cho em, còn kể trên mạng có người mắng em, sợ em bị tổn hại danh dự. Cô bé nghĩ là có cờ thưởng thì bệnh viện sẽ làm tuyên truyền, truyền thông mà đến phỏng vấn em thì mọi chuyện được sáng tỏ. Cô nhóc này hiểu biết ra trò nhỉ? Lâm Yến Thù như có điều suy nghĩ, vừa đi vừa quay đầu nhìn Giang Ninh. Em có muốn làm vậy không? Sáng tỏ với truyền thông ấy. Em không thích đối diện với ống kính. Giang Ninh nhíu mày. Thôi quên đi, bệnh viện sẽ lên tiếng làm chứng em vô tội. Dư luận hiện tại đã dần ổn định rồi, em không cần thiết phải ra mặt. Hai người chia tay ở tầng 1 khu nội trú, Lâm Hiền Thủ lấy điện thoại ra xem tin tức. Vụ án Thẩm Di Quân vẫn chiếm trệ trên các mặt báo, ngôn luận càng lúc càng bén nhọn, người bàn tán chẳng khác nào hồng thủy, hoàn toàn không thể ngăn lại được. Chuông điện thoại vang lên là Thẩm Phi, Lâm Hiền Thủ ấn nhận rồi bước vào thang máy. Trong 500 người chúng tôi đã tra ra được hai người quen, vì họ dùng IP ảo nên mới bị bỏ sót. Là ai? Hứa Tĩnh và Trịnh Thành An. Hứa Tĩnh dùng căn cước của Hứa Hồng, tôi lần theo tài khoản này. Hai ngày nay, cô bé liên tục đăng các video và bài viết công kích Thẩm Di Quân, không có dấu hiệu dừng lại. Trịnh Thành An là tên cầm đầu nhóm, vừa hay có thể thẩm vấn trực tiếp, chưa cần đi bắt vội. Thẩm Phi vừa cười vừa nói, chắc là vì chuyện làm ăn nên mới chuyên môn kích động mấy chủ đề dễ gây tranh cãi để truyền thông bẩn. Hỏi Trịnh Thành An cho kỹ, tra tất cả những lĩnh vực mà doanh nghiệp ông ta có dính dáng tới. Ngay trước khi cửa thang máy đóng lại, Lâm Yến Thù đã kịp bước ra ngoài, rảo bước về phía lối xa. Điều thêm người giám sát khu nội trú bệnh viện. Hôm qua Hứa Tĩnh có đến đây, tìm hiểu xem cô bé đến bệnh viện làm gì. Thông báo cho Hứa Tĩnh để con bé tiếp nhận điều tra từ phía cảnh sát. Làm gọn gàng thôi, cố gắng đừng để ảnh hưởng đến sinh hoạt bình thường của cô bé. Xe Lâm Yến Thù đỗ trong nhà xe bệnh viện. Ra khỏi khu nội trú, anh ngoái đầu nhìn lại. Chắc chắn Giang Ninh không chạm mặt anh. Mở cửa xe ngồi vào, khởi động động cơ lái đi. Anh vừa đến cục cảnh sát thì chuông điện thoại vang lên, là số lạ. Anh dừng hẳn xe rồi mới bắt máy. Giọng nói từ đầu dây bên kia đã được xử lý qua máy biến đổi giọng. Lâm Yến Thù ấn nút ghi âm. Giang Ninh là người yêu anh vì Giang Ninh mà đổi trắng thay đen, bắt người bậy bạ. Nếu tôi để lộ chuyện này cho truyền thông biết, liệu anh còn được làm cảnh sát nữa không? Lâm Yến Thù nhướng mày. Anh muốn gì? Còn dám uy hiếp cảnh sát cơ đấy. Không được lạm dụng chức quyền. Anh không nói thì sao tôi biết anh muốn gì? Lâm Yến Thủ đáp từ tốn, ý vị sâu xa. Dù sao tôi cũng là một cảnh sát liêm chính nghiêm minh, trước nay chưa từng lạm dụng chức quyền. Nếu không muốn đẹp mặt thì anh liệu mà nhanh nhanh chóng chóng thả Trịnh Thành An đi. Được, anh cứ chờ đi. Lâm Yến Thủ cúp máy rồi nhắn tin cho Giang Ninh. Người của Trịnh Thành An vẫn đang theo dõi em có thể xin nghỉ mấy ngày không? Đám Trịnh Thành An rặn một phường lưu manh, chẳng gây được sóng gió gì to tát cả. Nhưng Lâm Yến Thủ vẫn lo cho Giang Ninh. Anh làm cảnh sát đã nhiều năm rồi, vụ nào cũng dám mó tay, cái mạng này cũng dám liều. Bởi vì khi đó anh không có gì vướng bận. Nhưng Giang Ninh là người quan trọng nhất cuộc đời anh. Giang Ninh nhận được tin nhắn thì lập tức trả lời. Bệnh viện nhiều việc nên khó xin nghỉ lắm, em sẽ cố gắng bảo vệ mình. Dạo này cửa an ninh của bệnh viện làm chặt lắm, không có chuyện gì được đâu. Nếu có gì khác lạ, em sẽ gọi điện thoại cho anh ngay. Lâm Yến Thủ đi vào phòng tổ chuyên án. Thẩm Phi kẹp điện thoại ở cổ, tay cầm tài liệu đưa cho anh. Sau vụ này phải mời em ăn cơm đấy. Em đã nhanh tay chặn hết các tin lại rồi, bọn họ còn dám uy hiếp anh cơ à? Lâm Yến Thủ nhìn thấy mấy tiêu đề nhảm nhí trên trang giấy. Bác sĩ Giang đánh người có chống lưng lớn thế nào? Giang Ninh là bạn gái đội trưởng mới của đội cảnh sát hình sự Tân Thành. Nhân cách thối nát của bác sĩ ưu tú 28 tuổi. Giang Ninh đi đến được ngày hôm nay đã qua tay bao nhiêu người đàn ông. Chân tướng phía sau sự cố khám chữa bệnh tại bệnh viện Tân Thành. Quả khiến người xem vừa ngạc nhiên vừa tò mò. Lâm Yến Thủ đưa điện thoại qua. Trả giúp tôi số này là của ai, vừa uy hiếp tôi đấy. Hắn ta điên rồi à, tưởng mình là ai chứ? Thẩm Phi nhận lấy. Nghe file ghi âm mà cười ra tiếng. Ôi trời, dám uy hiếp đội trưởng đội cảnh sát hình sự cơ à? Đúng là đầu có tật. Người gọi điện uy hiếp Lâm Yến Thù chính là ông chủ thực sự của công ty truyền thông bên Trịnh Thành An, anh họ Trình Hoài. Gọi là công ty chẳng bằng gọi là công việc chính là ẩn danh rồi lên mạng bôi nhọ nói xấu người ta. Còn là kiểu bôi nhọ có quy mô, kịch bản rõ ràng. Ban đầu xuất thân từ việc cố ý viết một số bài thể hiện ý kiến cực đoan để kiếm tiền qua lượng truy cập. Giờ phát triển thành hẳn một mạng lưới, dần dần mở rộng phạm vi kinh doanh, vì thế mà kiếm được không ít. Người dám bêu rếu Giang Ninh trên mạng có cùng IP với nhóm Liberty. Trước kia, Liberty chỉ toàn địa chỉ web nạc danh, tên miền mới ra được một năm nên khó tìm ra đích danh người đăng tải các bài viết lên mạng. Nào ngờ hôm nay không tốn chút sức nào để kéo được cả dây. Rất có thể công ty này là bên cầm đầu Liberty. Sáng nay, Lâm Yến Thủ đã thẩm vấn. Cảnh sát vừa nhắc tới nhóm Liberty là Trịnh Thành An lập tức im re, không kêu gào ầm ĩ nữa mà bắt đầu giả chết, chắc chắn là có vấn đề. Lâm Yến Thủ đang theo dõi quá trình thẩm vấn, đối mặt với tất cả lời buộc tội. Trịnh Thành An vẫn luôn cứng miệng phủ nhận, nhưng khi đập thẳng chứng cứ vào mặt thì ông ta lại câm như hến. Hứa Tĩnh đã đến nhưng không nói gì cả. Đúng là hôm qua cô bé có tới khu nội trú, đứng trước phòng bệnh của Thẩm Di Quân nửa tiếng rồi mới đi. Lâm Yến Thủ lật dở tập khẩu cung dày cộp. Bọn họ đã liên hệ với tất cả 500 người. Về cơ bản thì lời khai không khác với bằng chứng đã thu thập được là mấy. Lập hội là vì bọn họ muốn đòi lại công bằng thực sự trong quyền tự do ngôn luận. Bọn họ tin tưởng và chấp hành lời của admin nhóm. Bọn họ tùy tiện dùng lời nói để xét xử những người mình cho là có tội. Bọn em đã khôi phục lại được một phần dữ liệu của Liberty. Ban đầu Trịnh Thành An là một admin nhóm tự do, sau đó thì ngã ngựa vì phát ngôn bừa bãi. Phát ngôn gì? Tất cả nhân viên massage ở Thành Nam đều là gà, đáng chê cả lũ. Sau đó một admin khác làm rùm beng lên gây gổ với ông ta. Ông ta còn tự gọi mình là con điếm. Ông ta nói mình được chọn làm vị trí này vì tin rằng chúng sinh bình đẳng, đều có quyền theo đuổi tự do. Sau khi mất chức, lão không dùng tài khoản cũ nữa. Lão có rất nhiều nick phụ trong nhóm Liberty. Hiện chúng ta đã tra được 121 tài khoản. Trước khi Hứa Hồng bị giết, admin nhóm này liên tục đăng các bài mang ý dẫn dắt dư luận, ám chỉ thợ massage, đặc biệt là nhân viên nữ đều đáng chết. Trước khi Hứa Hồng chết, tại Tân Thành liên tiếp xảy ra các vụ án quấy rối tình dục tại cùng một địa điểm. Có một người phụ nữ báo án mình bị quấy rối. Sau khi cảnh sát tra ra thì hung thủ lại nói cô gái kia lừa tình để tống tiền mình. Vì địa điểm báo án là khu phố cũ nên không có camera giám sát, nên tất nhiên khó mà phân biệt được thật giả đúng sai. Cảnh sát cứ theo chứng cứ mà làm việc, bắt tên đàn ông đồi trụy đó. Có người đào ra được phía nữ là một nhân viên massage, trên mạng lập tức nổi sóng. Không ít trong số đó cho rằng anh chàng kia quá oan uổng, nhưng cũng có ý kiến nói cô gái đáng thương. Hai luồng ý kiến trái chiều, chửi bới tranh luận điên cuồng, một số thành phần cực đoan bị kích động, sau đó mới xảy ra vụ Hứa Hồng. Lâm Yến Thủ tựa trên mặt bàn, ngẩng đầu nhìn bóng đèn sáng trắng trên trần nhà. Cái ác như một vòng tròn vô tận, lấy đen ăn đen, cứ như vậy sẽ chỉ càng gieo thêm oan nghiệt. Thế giới này không thể tốt đẹp hơn khi lấy bạo loạn để đàn áp hung tàn, tuyệt đối không thể. Tôi đi nói chuyện với Hứa Tĩnh mấy câu. Lâm Yến Thủ tháo tai nghe xuống, đi ra khỏi phòng quan sát. Toàn bộ người bên phe Trịnh Thành An đã bị bắt, dù ông ta có muốn khai hay không thì đám đồng bọn cũng sẽ có kẻ mở miệng thôi. Lâm Yến Thủ đứng trước cửa phòng thẩm vấn một lúc mới đẩy cửa vào. Hứa Tĩnh cúi thấp đầu, cô bé rất gầy, ngồi trên cái ghế rộng lại càng có vẻ nhỏ bé trống trải. Đội trưởng Lâm. Một cảnh sát đang ngồi ghế thẩm vấn đứng dậy nhường chỗ. Hứa Tĩnh đột nhiên ngước lên. Lâm Yến Thủ không ngồi xuống mà rót cho Hứa Tĩnh một cốc nước. Em vẫn còn cơ hội quay đầu, không thì ai cũng không cứu được em. Hứa Tĩnh nhìn thẳng Lâm Yến Thủ, tay siết chặt. Anh sẽ nói chuyện này cho bác sĩ Giang sao? Nếu em vẫn cố chấp làm tới, cô ấy sẽ biết. Ánh mắt Lâm Yến Thủ trùng xuống. Hứa Tĩnh, em thực sự không muốn quay đầu sao? Nhất định phải đi trên con đường tối tăm này sao? Em có cả một tương lai tươi sáng, em có thể nhìn về phía trước mà. Nhìn về phía trước á, nhìn thấy Thẩm Di Quân giả chết, cầm một bức di thư để đồ oan cho trường, cho cảnh sát, cho bác sĩ Giang sao? Hứa Tĩnh nói, dù em có muốn kết thúc thì thế giới này có chịu dừng lại hay không? Đến ngay cả bác sĩ Giang còn bị người ta công kích xỉ vả, bọn họ chỉ biết tự cho mình là đúng, dùng lời lẽ sắc bén như dao để giết chết người tốt, lấy tư cách gì cơ chứ? Tại sao bọn họ phải xấu xa như vậy? Đây là số phận của người tốt ư? Đến tận khi chết đi mới có quyền tự do và bình đẳng thực sự sao? Câu nói này quá quen thuộc, Lâm Yến Thủ đã gặp vô số lời như thế trong khẩu cung. Để nó biến mất mãi mãi, vậy mới có công bằng chân chính. Giết Thẩm Di Quân có thể thay đổi được gì? Tàn bạo và hung ác có thể biến mất sao? Cứ áp bức là sẽ biến mất sao? Lâm Yến Thủ hỏi vặn. Không, không thể biến mất được, sẽ chỉ ngày càng nghiêm trọng hơn thôi. Không ai có thể tránh thoát. Em biết cái gì mới khiến những đau thương đó không còn tồn tại không? Pháp luật. Pháp luật khiến cho lá thư tuyệt mệnh của Thẩm Di Quân không có cơ hội phát tán. Pháp luật phơi bày những người sỉ nhục bác sĩ Giang. Tương lai của bọn họ sẽ là những tháng ngày trong song sắt nhà giam. Hủy hoại tất cả sẽ có được tự do và bình đẳng ư? Ai nói với em vậy? Nhóm trưởng Liberty sao? Hứa Tĩnh ngẩng phát đầu dậy. Em biết thân phận thực sự của người cầm đầu nhóm Liberty chứ? Ông ta chính là kẻ kích động mọi người chửi mắng bác sĩ Giang. Ông ta còn là admin đã biến mất của nhóm tự do, là người gián tiếp hại chết mẹ em. Em vẫn còn ôm cái suy nghĩ lão sẽ cứu rỗi em sao? Không thể nào. Sắc mặt Hứa Tĩnh trắng bệch, lắc đầu nguầy nguậy. Không đâu, cô ấy đang dạy em cách tự vệ, cô ấy đang bảo vệ em mà. Phòng thẩm vấn thoáng rơi vào yên tĩnh. Lâm Yến Thủ ngồi xuống, dùng giọng điệu nghiêm khắc nói. Ông ta là tên lừa đảo, lão chỉ ngụy trang thành người em cần để tiếp cận em. Lão là đàn ông, cái em thấy chỉ là cái lão muốn em nhìn thấy mà thôi. Em vẫn muốn tiếp tục làm tổn thương người khác hay sao? Làm buồn lòng những người thực sự yêu thương em sao? Không cần biết đúng sai, hủy hoại chính mình, hủy hoại những cánh tay sẵn sàng đưa ra để giúp em sao? Hứa Tĩnh vẫn lắc đầu. Không thể, tuyệt đối không thể nào. Người thực sự muốn giúp em sẽ không đẩy em xuống vực, mà sẽ dẫn em về hướng có ánh sáng, sẵn sàng mang hy vọng đến thế giới của em, soi rõ cho em. Đó mới là cứu rỗi, đó mới là yêu. Yêu không phải là hủy diệt, trước nay chưa từng như thế. 3 giờ chiều, Giang Ninh đi thăm bệnh xong thì về phòng trực ban để viết bệnh án. Ánh nắng xuyên qua tầng mây đen chiếu xuống mặt đất, cả thế giới như bừng sáng, căn phòng trực ban cũng được hưởng khe ánh sáng. Đèn trên hành lang chẳng còn rõ màu nữa, khắp bệnh viện vẫn là mùi thuốc khử trùng thường trực. Tiếng bước chân vang lên, ngay sau đó là ghế trống bên cạnh được kéo ra. Giang Ninh ngước lên thì thấy là Từ Miểu đang mặc áo khoác trắng. Anh ấy vừa mới tới, tay còn xách theo một túi bánh trứng gà non, mùi bánh thơm ngọt đuổi khắp hành lang. Anh Tư, sao gần đây anh hay ăn mấy đồ nhiều calo thế, không giảm cân nữa à? Hoàng Yến lại gần, nhón một mẩu bánh rồi tháo khẩu trang xuống bỏ vào miệng. Giảm cái rắm, béo hay gầy thì cũng chẳng có ai để ý, thôi cứ béo đi cho đã. Từ Miểu tựa ra sau ghế, nghiêng đầu hỏi Giang Ninh. Bác sĩ Giang ăn bánh không? Tôi đang giảm cân. Giang Ninh vừa cười vừa đáp. Tôi có bạn trai. Đúng là giết người moi tim. Từ Miểu lại dịch ghế về trước mở máy tính ra. Có người yêu thì hay lắm chắc. Đúng là người khó đoán. Bác sĩ Giang này. Hoàng Yến nhìn cô vẻ hóng hớt. Lãnh đạo không ở đây nên có thể thoải mái buôn chuyện. Cảnh sát Lâm là kiểu Phú Nhị Đại phải không? Con trai duy nhất của Lâm Thắng chính là cảnh sát Lâm phải không? Từ Miểu ngẩng đầu có vẻ hứng thú. Lâm Thắng á, cái vị nộp thuế nhiều nhất Tân Thành chúng ta đó hả? Trái tim Giang Ninh bỗng nảy lên, nhíu mày hỏi. Gì cơ? Sáng nay tôi thấy một bài đăng cô đi làm bằng xe Bentley. Có thông tin tiết lộ người đứng tên chiếc xe đó là Lâm Thắng. Có rất nhiều bình luận quá đáng, còn suy đoán cô có quan hệ gì đó với Lâm Thắng. Nhưng chẳng phải đó là xe bạn trai cô sao? Bạn trai cô cũng họ Lâm, người một nhà còn gì? Ôi chao, con cái nhà siêu giàu chứ đùa. Lâm Thắng chỉ có một người con trai, nghe nói vì vấn vương vợ cũ nên nhất quyết không đi bước nữa. Cô không đi làm phóng viên giải trí thì đúng là đáng tiếc. Giang Ninh tiếp tục viết bệnh án, chạch tay gõ sai một chữ, vội vàng xóa đi. Cứ họ Lâm thì là con trai ông ta, để tôi xem nào, liệu danh gia họ Giang nào đó có phải họ hàng gì với tôi không? Không phải à? Xe đi thuê đấy, có khi Lâm Thắng bán quách cái xe kia đi rồi, khéo thế nào bên dịch vụ xe lại cho chúng tôi thuê. Tối hôm qua, Lâm Yến Thủ đã kể chuyện ba anh với cô. Cô có ngạc nhiên một lát, song vẫn nhanh chóng bình tĩnh lại. Người nhà anh có ra sao thì liên quan gì đến cô? Cô chỉ quan tâm một người tên Lâm Yến Thủ mà thôi. Bao nhiêu năm qua, không hề nhắc tới, tức là anh không muốn người ta biết ba mình là ai. Bài đăng thế nào, cho tôi xem với. Sáng nay, Lâm Yến Thủ gửi tin nhắn nói Trịnh Thành An vẫn đang cho người theo dõi cô. Giang Ninh sợ có người lôi chuyện này ra khua môi múa mép. Dù sao thì công việc của Lâm Yến Thủ như thế, lời đàm tiếu sai lệch có thể gây ảnh hưởng đến anh. Tôi tìm lại đã. Tất cả nhóm Liberty đều bị khóa rồi. Hoàng Yến nhìn trang web không thể ấn vào trên màn hình điện thoại của mình. Gì vậy? Sao tự nhiên lại bị khóa chứ? Có chuyện gì à? Tại sao nhóm Liberty lại bị khóa? Ôi thiên đường của tôi ơi! Thiên đường của cô có thể làm tổn thương người khác. Giang Ninh tiếp tục hoàn thành bệnh án. Cô đổi sang cái thiên đường nào lành mạnh hơn đi. Thế giới còn nhiều điều thú vị lắm. Việc gì cứ phải xăm soi đời tư của người khác. Tổn thương là sao? Chỉ là bàn tán chơi thôi mà. Mà cũng toàn khui mấy người có tội cả. À, bạn trai cô là cảnh sát. Bác sĩ Giang, cô biết gì rồi à? Có thông tin nội bộ không? Liberty sao thế? Xảy ra chuyện gì rồi? Hoàng Yến sấn tới hỏi han. Tiết lộ chút đi. Không có gì cả, đi làm thôi. Điện thoại bàn vang lên, Giang Ninh nghe máy. Bác sĩ Giang có đó không? Bệnh nhân Trịnh Vũ ở giường số 6 bị sốt, trạng thái rất kém, phiền bác sĩ qua xem giúp với. Được, tôi tới ngay. Cúp điện thoại, Giang Ninh lưu lại bệnh án rồi đứng lên nói. Bác sĩ Từ, Trịnh Vũ đột nhiên bị sốt, anh đi với tôi được không? Hôm nay Giang Ninh trực cả ngày, chịu trách nhiệm toàn bộ chuyện kiểm tra thăm khám. Đi rồi. Từ Miểu bỏ miếng bánh cuối cùng vào miệng, rút tờ giấy ra lau tay, rồi nâng kính. Trịnh Vũ đúng là làm tôi đau đầu, hết hận bác sĩ lại đi hận mẹ mình, sao không hận xe mình chạy quá tốc độ? Lái xe thì cảm tính, xe kia chuyển làn không xi nhan là phạm luật, vậy mà còn cố phóng lên, thắng được đạo đức dư luận thì có ích gì? Hay, giữ được cái mạng đã là may rồi, giờ vết thương lại còn bị nhiễm trùng, đúng là chịu tội. Bệnh tình của Trịnh Vũ đúng là rất tệ, sáng qua cô có qua kiểm tra. Trịnh Vũ nằm trên giường bệnh u ám chẳng khác nào xác chết, có vẻ nản lòng thoái chí lắm rồi. Đã một tuần kể từ khi anh ta được phẫu thuật, vết thương mãi không khá hơn. Người nhà đưa cơm anh ta cũng không ăn, lúc nào cũng sa sút như đã mất hoàn toàn niềm tin vào cuộc sống. Giang Ninh chỉ muốn ném anh ta sang khoa ung bướu ở bên cạnh để anh ta biết cái chết thực sự bất lực đến nhường nào. Giang Ninh cầm điện thoại nhắn tin cho Lâm Yến Thù. Hình như trên mạng mới có bài phao tin về em với anh, đồng nghiệp nói đọc được trên nhóm Liberty, không biết có ảnh hưởng gì tới anh không, anh cũng phải cẩn thận nhé. Lâm Yến Thù không trả lời, chắc là đang bận. Giang Ninh và Từ Miểu đi vào, mẹ Trịnh Vũ đang hết lòng khuyên anh ta ăn cơm. Con không ăn thì làm sao mà lành vết thương được, dù gì cũng ăn một miếng đi con. Mẹ biết là con buồn, nhưng chuyện đã rồi. Bà đừng có giả mù sa mưa nữa, bà chỉ ước tôi chết đi chứ gì. Trịnh Vũ cười lạnh. Giờ tôi thân tàn ma dại rồi đây, bà hài lòng chưa? Con nói gì vậy, mẹ là mẹ con cơ mà, sao lại mong con xảy ra bất trắc được? Ánh mắt Trịnh Vũ lạnh lẽo, lời nói càng sắc nhọn. Mẹ tôi chết lâu rồi. Có lẽ vì nghe thấy tiếng mở cửa, anh ta đảo mắt nhìn qua. Dáng dấp anh ta trông cũng sáng sủa, nhưng nhìn tổng thể lại có cảm giác rất nham hiểm độc ác. Sau khi phẫu thuật thì lại càng sa sút, thân hình gầy gò, sắc mặt trắng bệch, đôi mắt đen trầm lặng làm người ta thấy sợ. Còn sống là còn hy vọng, chuyện phát sinh là ngoài ý muốn, chúng ta phải luôn sẵn lòng đối mặt với nó. Từ Miểu an ủi anh ta đôi câu, lời lẽ hết sức chân thành. Anh còn trẻ, cuộc đời nhiều chuyện khó nói trước lắm. Qua khó khăn lần này, sau này anh sẽ ngày càng khấm khá. Khoa học kỹ thuật bây giờ phát triển, sau khi xuất viện, dùng chân giả là có thể sinh hoạt như bình thường. Trịnh Vũ nằm trên giường bệnh không nói gì. Anh phải bổ sung dinh dưỡng, thiếu chất thì vết thương càng dễ nhiễm trùng. Từ Miểu kiểm tra cho anh ta. Có phải cô giở trò gì với tôi đúng không? Trịnh Vũ nhìn chằm chằm Giang Ninh. Lúc này cô mới kịp phản ứng. Thảo nào sáng nay anh ta cứ lặng thinh nhìn cô chằm chằm. Thì ra là tưởng mình có xung đột với cha anh ta nên mới lấy việc công trả thù tư. Anh yên tâm, tôi đối xử công bằng với tất cả các bệnh nhân. Trách nhiệm của bác sĩ là chăm sóc người bệnh, bất kể họ là ai. Ba anh là ba anh là anh. Anh đừng nghĩ nhiều. Từ Miểu cũng tiếp lời. Không nên chất vấn đạo đức nghề nghiệp của một bác sĩ. Nếu anh còn băn khoăn thì chúng tôi nghĩ anh nên chuyển viện. Chúng tôi cũng cố gắng hết sức, còn mong anh sớm lành lặn hơn cả anh đấy. Vết thương của Trịnh Vũ rỉ dịch nên hồi phục rất chậm. Từ Miểu băng lại cho anh ta. Sắc mặt Trịnh Vũ rất khó coi, chắc là đau quá nên phát cáu. Từ Miểu nhắc nhở một lượt, Giang Ninh cũng dặn dò đôi câu. Không biết Trịnh Vũ có nghe lọt chữ nào không, mà cái giường anh ta vẫn nằm đầy âm u tử khí. Giang Ninh không nán lại lâu, Thẩm Di Quân đang làm loạn không chịu xuất viện. Sức khỏe của cô bé đó vốn chẳng có gì nguy cấp cả, ở nhà tĩnh dưỡng cũng không khác gì. Sáng nay, bác sĩ phụ trách là cô đã giải thích cô bé có thể làm thủ tục xuất viện. Nào ngờ ba Thẩm Di Quân lại tới, nhất quyết đòi ở lại. Giang Ninh đành phải kê thuốc giảm đau cho Thẩm Di Quân. Lúc đi ra ngoài, thấy số lượng cảnh sát canh phòng đã tăng lên. Cảnh sát không công khai tình tiết vụ án, người bình thường không thể nghe ngóng, Giang Ninh cũng chẳng hỏi nhiều. Lâm Yến Thù vẫn chưa trả lời tin nhắn. Nhưng tối đó, anh lại đặt đồ ăn khuya cho Giang Ninh, còn nhờ người ta xách một túi đồ ăn vặt tới. Giang Ninh phải trực đêm, lúc giao ca đã là 2 giờ sáng. Vốn cô định đi thăm bệnh một lần nữa. Nhưng vừa tới thang máy, thì có một cảnh sát nói Lâm Yến Thù đang chờ cô dưới lầu. Cô đi vào thang máy, tim đập nhanh như muốn nhảy ra ngoài. Bệnh viện về đêm lặng ngắt như tờ, hai cảnh sát và bảo an đang đứng trước cổng. Thấy Giang Ninh đi tới thì lên tiếng chào hỏi. Bác sĩ Giang, ta làm đấy à? Tạm biệt. Giang Ninh không biết Lâm Yến Thù đứng ở đâu, tìm một vòng quanh khu nội trú thì bắt gặp thân ảnh thẳng tắp của anh đứng tựa cạnh xe Việt dã. tay kẹp điếu thuốc, gió thổi là đầu đốt ánh hồng, bụi tàn bay trong gió. Anh nhìn ra xa xăm, không biết đang suy nghĩ gì, ánh mắt rất sâu xa. Môi Giang Ninh bất giác nhoẻn cười, bước nhanh qua. Sao anh cũng đến đây? Lâm Yến Thủ lập tức dập điếu thuốc, ánh mắt trầm ngâm dừng lại bên người Giang Ninh, rồi vươn tay ôm cô vào lòng. Đôi môi in xuống trán cô, nụ hôn mang theo mùi khói thuốc say mê. Trái tim bỗng trở nên mềm mại. Trong đêm tối lạnh lẽo tĩnh lặng cũng có ấm áp. Lúc anh ôm mình, Giang Ninh nhanh chóng cầm mẩu thuốc trên tay Lâm Yến Thủ ném vào thùng rác. Lâm Yến Thủ lại tựa vào xe, nhìn bác sĩ Giang lạnh lùng, chẳng cho mình chút thể diện nào, ánh mắt thâm thúy mà sâu thẳm. Anh rất thích Giang Ninh, quyến luyến nhiệt độ cơ thể cô. Anh mới hút có một hơi thôi, còn lại là gió đây. Không được hút thuốc, em cấm tuyệt đối. Sao anh lại tới đây giờ này? Tới điều tra, tiện thể đón bác sĩ Giang tan làm về nhà. Lâm Yến Thủ mở cửa xe, ngồi vào ghế lái phụ, lấy ra một hộp kẹo cứng, đưa một viên tới bên môi Giang Ninh, giọng nặng trĩu. Bác sĩ Giang. Anh vừa hút thuốc, giọng vẫn còn hơi khàn khàn, nghe cứ như đang làm nũng. Giang Ninh đỏ mặt, ngậm lấy viên kẹo trên tay anh, cài dây an toàn xong thì khởi động xe đi khỏi viện. Sao có nhiều cảnh sát trong viện vậy? Giang Ninh nắm dây an toàn, nhìn ra bên ngoài. Thẩm Di Quân xảy ra chuyện gì sao? Người lên kế hoạch khơi mào kích động đã bị bắt là Trịnh Thành An. Ông ta luôn trà trộn trong group để kiếm tiền bẩn. Ông ta có bè cánh, tất cả những người từng chịu tổn thương để là đối tượng bị câu kéo. Những người này đều đã mất niềm tin vào cảnh sát và chế độ xã hội. Ông ta tận dụng thời cơ này để tung tin đồn, khống chế ngôn luận, kích thích suy nghĩ phạm tội tiềm tàng của con người trong xã hội này để gây án thay ông ta. Công ty của ông ta còn hoạt động trong lĩnh vực truyền thông, cứ có tin tức tội phạm là lão kiếm được tiền. Lâm Yến Thủ nhíu mày, sắc mặt bình tĩnh. Hứa Tĩnh cũng gia nhập nhóm đó, ông ta còn luôn giật dây cô bé theo hướng cực đoan. Vốn Hứa Tĩnh đã rời nhóm rồi, nhưng Trịnh Thành An vẫn không từ bỏ, kích động được cô nhóc. Lâm Yến Thủ thoáng nhìn sang Giang Ninh, cô là người có ảnh hưởng rất lớn đối với Hứa Tĩnh. Anh tin lời Hứa Tĩnh, quả thực cô bé có một khoảng thời gian rất im lặng, chắc lúc đó đã định bỏ hội. Nhưng ngay sau khi Giang Ninh bị cư dân mạng mắng thì Hứa Tĩnh đột nhiên đăng tải rất nhiều bài thanh minh cho Giang Ninh. Đúng lúc này Thẩm Di Quân nhảy lầu, ba cô bé lập tức phát tán di thư lên trang thông tin của trường, có thể coi là đang uy hiếp ban giám hiệu. Đây là hai kích chí mạng với Hứa Tĩnh. Cô bé sợ lá thư tuyệt mệnh sẽ ảnh hưởng đến người giúp mình, cũng chuyển sự hận thù với những kẻ bới móc Giang Ninh sang Thẩm Di Quân. Bọn anh đã bắt Trịnh Thành An rồi, nhưng chuyện quan trọng bây giờ là điều tiết được dư luận. Sóng lan càng rộng thì càng khó khống chế. Kẻ sát nhân có thể là bất kỳ ai đang lẩn trốn trong đám đông. Có lẽ ngay đêm nay cũng có thể là một ngày một giờ nào đó. Không biết sẽ có bao nhiêu người bị kích động. Không thể nói lý với người nhà Thẩm Di Quân được. Bọn họ cứ bám lấy bệnh viện không chịu đi, sợ cảnh sát hãm hại bọn họ. Xa sao hơn chút là lại gào mồm lên, đòi đăng lên mạng, cứ như Internet là vạn năng vậy. Giang Ninh nhíu mày, Hứa Tĩnh cũng tham gia sao? Cả ngày nay anh bận tràn với thẩm vấn, vừa nãy mới đọc được tin nhắn. Phía ba anh không sao đâu, anh đi đến được ngày hôm nay cũng chẳng liên quan gì đến ba, không ảnh hưởng gì đến anh được. Lâm Yến Thủ đưa tay bóp trán, cắn nát viên kẹo trong miệng, mắt vẫn không rời tập hồ sơ vụ án. Cứ nghĩ đến việc Trịnh Thành An lôi kéo cả Hứa Tĩnh, anh lại thấy không đúng lắm. Khả năng là một người nào đó đang khai gian, rất nhiều chi tiết không hợp logic. Hứa Tĩnh bị Trịnh Thành An dụ dỗ gia nhập nhóm sao? Giang Ninh hỏi. Đây là chuyện mà trước đó Hứa Tĩnh luôn che giấu ư? Tại sao lại che giấu? Cô bé đang bao che cho Trịnh Thành An sao? Ừ. Sao cô bé lại tin tưởng Trịnh Thành An đến vậy, còn bảo vệ ông ta? Với hiểu biết hạn hẹp của em về Trịnh Thành An, cách hành xử của ông ta rất kỳ lạ. Nếu là em, dù thế nào em cũng không tin lão. Em sẽ không tin một người đàn ông. Giang Ninh cảm thấy khó hiểu. Trịnh Thành An giả làm phụ nữ để tiếp cận Hứa Tĩnh qua mạng. Lâm Yến Thủ bỗng dừng lời. Anh cầm tập tài liệu lên nhìn một lượt, tìm đến phần thông tin của Trịnh Vũ rồi nói. Em có suy nghĩ gì về Trịnh Vũ? Em cảm thấy anh ta là người thế nào? Cứ suy đoán bằng trực giác của em thôi. Quá cực đoan, tôn thờ sự chính xác đến tuyệt đối, thậm chí quá đà. Giang Ninh suy tư chốc lát, nghĩ đến hành động của ông ta là lại đau đầu. Anh ta thì liên quan gì đến vụ án chứ? Anh ta không tin bác sĩ chúng em, không tin ai cả. Từ lúc xảy ra tai nạn xe cho đến vết thương nhiễm trùng như hiện tại, anh ta vẫn không tin bất kỳ người nào. cứ dài vào như thế, có thể phải phẫu thuật lần hai, tình hình càng nghiêm trọng. Quay xe, trở lại bệnh viện. Lâm Yến Thủ cầm điện thoại lên, bấm một dãy số nói. Thẩm Phi, đi trông chừng Trịnh Vũ, không được để cho hắn tiếp xúc với Thẩm Di Quân. Tới đây là kết thúc tập 11 của bộ truyện Tình Đầu của Cảnh Đội. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo trên kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Thi Yêu Cầu. Vụ án đã đi đến những hồi hấp dẫn. Chúng ta nhớ subscribe kênh và bật chuông thông báo để nhận được thông báo mỗi khi kênh ra tập mới nhé. Còn bây giờ xin chào tạm biệt. Chúc quý vị và các bạn có những phút giây nghe truyện thư giãn và thoải mái.